Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 874, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là góc cạnh rõ ràng nhìn rất đẹp, màu ửng đỏ đôi môi. Rõ ràng là khiết bạch vô hà răng cửa lớn. Rõ ràng nói đều là cảm ơn. Theo con hàng này trong mồm nói ra. Thế nào cứ như vậy muốn ăn đòn đâu. Đáng ghét a, nhưng là vẫn muốn mặt mỉm cười. Lần này Lăng Triệu lấy ra phi hành pháp khí là một cái đại bình bát. Bốn người đều lên đi về sau vẫn là vô cùng rộng rãi. Không biết sư đệ kế tiếp muốn hướng phương nào. Đi theo Lăng Triệu đi ra đến linh tuyền cảnh hậu kỳ tu sĩ Lý Thiên Hoa hỏi. Lấy tu chân giới dựa theo tu vi hàng bối coi là. Vệ Húc muốn gọi hắn sư thúc. Làm sao nhân ra là vệ thương khung nhi tử. Mà Lý Thiên Hoa là vệ thương khung thân truyền đệ tử đồ đệ. Đành phải ủy khuất một chút chính mình. Lấy sư đệ xưng hô. Lâm Tịch giơ lên một khối ngọc giàn. Ba, một chút dán tại tử phủ mi tâm. Nhiệm vụ này là muốn đi kinh cức đảo thu thập 20 viên trăm hoa thơm hạt giống. Một tên tu sĩ khác Tôn Bách Tuyền theo nạp bảo năng bên trong lấy ra một phần U Minh Hải đồ đối Lăng Triệu vô cùng khách khí nói. Vất vả sư huynh, đi bên trái, nơi này, Lăng Triệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuất phát, chỉ thấy Lâm Tịch lại giơ lên một cái khác khối ngọc giản đơn. Ba. Dán tại mi tâm, bất quá ta nghĩ tựa hồ hẳn là đi trước lấy tới 5 cái xa luân quy chứng tương đối tốt một chút. Nói sớm a, móa. Tôn Bách Tuyền gạt ra vẻ mỉm cười. Ngượng ngùng, sư huynh, bên phải con đường này, đi tinh nguyệt hải loan nơi nào? Lăng Triệu nhìn Lâm Tịch một chút, cảm thấy gia hỏa này giống như gia tông môn cũng có chút thả bay tự mình. Ba, một tiếng. Ngồi xe đại gia lần nữa đổi lúc trước ngọc giàn. Ây, bỏ lỡ trăm hương quả hạt giống thành thục thời gian. Có thể hay không bị người khác cho thu thập đi rồi. Một cơn lửa giận bị Tôn Bách Tuyền cường tự áp lực xuống. Không thể tức giận, không thể tức giận. Hắn chính là cái ngốc thiếu. Vẫn là xoay trái đi. Đi kinh cức đảo. Đợi đến Lăng Triệu vừa đuổi tới bên trái con đường kia. Ba. Lâm Tịch lần nữa cầm lấy một khối ngọc giàn. Đại diêu kỳ đầu. Không được. Không được a, hay là phải trước chỉnh vương bát đàn. Vẫn luôn bị giày vò đến giày vò đi ba người cảm thấy những lời này như thế nào nghe cũng không quá dễ chịu đâu. Lý Thiên Hoa cọ sát lấy răng. Tận lực bảo trì lại thanh âm hữu hảo. Sư đệ, người xác định, đi làm xa luân quy chứng. Lâm Tịch trầm mặc, quá không biết xấu hổ. Sư huynh, vẫn là rẽ phải, đi tinh nguyệt hải loan. Tôn Bách Tuyền quả thực tức giận đến thổ huyết. Chuyện này là sao? Hắn ra người xuất lực vậy thì thôi. Hiện tại còn phải ra mặt. Giống như do dự người là hắn như vậy. Lăng Triệu sắc mặt cũng thực đặc sắc. Lần này xác định, Lâm Tịch gật đầu. Dám lại sửa liền đánh hắn. Nhiên Nga, Lăng Triệu khống chế đại bình bát vừa đi ra không xa. Ba. Một tiếng, chỉ thấy vẫn luôn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó Vệ Húc lần nữa lấy ra ngọc giản dán tại trên trán. Ba người lập tức tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Người nhà từ lúc thượng này bình bát liền làm cái phá ngọc giản. Ba ba ba, người cho là tại dán bánh bao hấp a. Tôn Bách Tuyền yên lặng nuốt xuống một ngụm máu. Được rồi, dù sao cũng là môn chủ nhi tử. Vẫn là, xoay trái đi. Một lần cuối cùng, lại sửa thật đánh hắn. Đợi đến bình bát lần nữa phi nhanh ra ngoài. Đại thiếu môn chủ cuối cùng từ trong trầm tư bừng tỉnh. Làm kinh ngạc trạng. A, cái này, đây không phải đi tinh nguyệt hải loan đường A, tê liệt A. Tôn Bách Tuyền nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người đổi ngọc giản ý tứ không phải liền là muốn đi kinh cức đảo sao? Không có, ta là tại nghiên cứu đi tinh nguyệt hải loan công lược A. Lâm Tịch tính tình tốt giải thích, cho nên, Lăng Triệu sắc mặt tái xanh đem bình bát tiến lên phương hướng lần nữa đổi lại bên phải thông hướng tinh nguyệt hải loan đường. Húc đệ, người xác định, Lâm Tịch mắt trong như nước, mắt như điểm sơn nhìn lại hắn, vô tội giống hài tử. Trước đó Lăng huynh hỏi qua, ta gật đầu xác nhận qua a. ta cũng không biết các ngươi vì cái gì đột nhiên liền sửa lại phương hướng. Tôn Bách Tuyền im lặng hỏi trời xanh. Trách ta rồi, tại về sau trên đường đi. Tôn Bách Tuyền không nói nữa qua một câu. Còn tốt, ở phía sau trên đường tới vị này thiếu môn chủ cuối cùng không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Rốt cuộc thuận lợi đến. Tinh Nguyệt Hải Loan hiện tại ngoại trừ thành quần kết đội Sa Luân Quy cơ hồ không thấy được yêu thú khác. Không khác, Sa Luân Quy có được hai hạng kỹ năng. Một cái là xì độc. Bọn chúng có thể đem nọc độc 360 độ toàn phương vị không góc chết đem nọc độc xì đến trên người ngươi. Bất quá là tầm bắn có điểm gần. Chỉ ở chính mình trước mặt khoảng 5 thước phạm vi. Bọn chúng tứ chi mang theo lợi chảo. Lộ ở bên ngoài bộ phận mang theo khôi giáp thật dày đồng thời che kín gai nhọn. Nếu là xì độc không có ói mục tiêu. Lập tức liền cuộn mình khởi tứ chi biến thành một đầu sẽ xoay tròn cấp tốc bánh xe. Đừng nhìn bình thường bọn chúng rất có phong độ thân sĩ. Đứng lên chậm rãi. Một khi biến thành bánh xe về sau. Tốc độ kia thật có thể so với một đầu cấp tốc chạy báo săn. Cho nên nói. Vô luận là ở trong biển vẫn là lục địa. Chỉ cần bị cái này bánh xe yết đến. Liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bị quấn lại đầy người đều là vết thương. Sa Luân Quy mặc dù chỉ là cấp 2 yêu thú. Đơn độc một đầu lời nói. Ngưng lộ cảnh chỉ cần cẩn thận điểm. Đánh chết nó vẫn là không có vấn đề. Mà bây giờ Sa Luân Quy. Tuyệt đối là Tinh Nguyệt Hải Loan một phương bá chủ. Cấp 5 trở xuống yêu thú tạm thời ai cũng không nguyện ý trêu chọc bọn chúng. Thư rùa đẻ trứng ấp trong lúc đó. Hùng rùa vì bảo hộ chính mình vợ con. Sẽ trở nên dị thường táo bạo. Hơn nữa làm người đau đầu chính là. Bọn chúng sẽ lẫn nhau tại trên mũi nhọn phun ra nọc độc. Vô luận là ai đơn độc đối mặt như vậy một chi số lượng khổng lồ. Cao mẫn tôi độc đội ngũ. Đều thực đau đầu. Thiết Dực bức cùng Bồ La Điện Ngạc sở dĩ dám đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Là bởi vì bọn chúng cùng Sa Luân Quy coi là tiên thiên oan gia. Bồ La Điện Ngạc cùng Thiết Dực bức đều là thích ban ngày ngủ buổi tối ra tới chơi hàng. Mà Sa Luân Quy thị lực đến buổi tối lại giảm bớt đi nhiều. Bồ La Điện Ngạc cũng là khoác chỉnh tề siêu cấp kháng đánh hàng. Đồng thời lúc đối địch thân thể của bọn chúng sẽ trải rộng màu lam nhạt chớp tắt hồ quang điện. Sa Luân Quy yết đến bọn chúng đồng thời. Chính mình cũng bị điện toàn thân tê dại. Thế là hai cái đều sảng đến dục tiên dục tử. Mà cùng là cấp 2 yêu thú Bồ La Điện Ngạc lực đại vô cùng. To lớn ngạc miệng bên trong là mật mật ma ma răng nhọn. Bọn chúng ngược lại là không cách nào phá lái xe vòng rùa cuộn mình đứng lên phòng ngự. Vấn đề là bọn chúng chỉ cần dùng to lớn ngạc khẩu đem xe vòng rùa điêu đứng lên giống bóng ra đồng dạng ném ra bên ngoài. Mở ra lỗ hổng liền có thể ăn vào thèm nhỏ dãi đã lâu mỹ thực. Thiết Dực bức có cường hãn cánh. Bọn chúng là hỏa hệ yêu thú. Chỉ cần Bồ La Điện Ngạc tiến hành thế công. Bọn chúng sẽ dốc toàn lực phối hợp làm không tập làm Sa Luân Quy được cái này mất cái khác. Ngẫu nhiên Thiết Dực bức hỏa đạn đánh vào chôn giấu đến tương đối thiển trứng thượng. Sẽ làm cho những cái kia chờ đợi ấp rùa trứng biến thành nướng trứng. Bồ La Điện Ngạc vô cùng thích loại này khẩu vị. Cho nên một tới hai đi liền ngầm cho phép loại này hợp tác hình thức. Những này đặc tính công lược phía trên viết rất là rõ ràng. Cho nên Lâm Tịch bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ màn đêm buông xuống. Bồ La Điện Ngạc xuất lĩnh tiểu đệ Thiết Dực bức hạo đãng đột kích lúc. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm mấy trái trứng sau đó chuồn mất. Nếu là ban ngày chính diện gắng gượng chống đỡ. Lấy Sa Luân Quy hiện tại số lượng. Liền xem như vệ thương khung như vậy trường hà cảnh cường giả nếu là dám một mình đến đây cũng phải mở lễ truy điệu. Cũng may bây giờ những yêu thú khác đã thành thói quen Sa Luân Quy hàng năm một lần ấp trứng đại chiến. Không khỏi cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Tất cả đều lẫn mất xa xa. Cho nên gần đây vô luận là lục địa vẫn là hải vực trên cơ bản đều là an toàn. Bọn họ tại gần đây tìm cái coi như sạch sẽ hang đá làm điểm dừng chân. Bốn người bên trong chỉ có Thanh Khê Cảnh Lăng Triệu đã tích cốc. Ba người khác đơn giản ăn vài thứ. Sau đó từng người tìm cái địa phương đà tọa. Khôi phục thể lực. Ngày mới bắt đầu thấy đen. bầu trời trên liền bắt đầu không ngừng có thiết dực bước bay qua vỗ cánh thanh cùng ngẫu nhiên thô giát kêu to. Kia là tại triệu hoán bọn chúng hợp tác đồng bạn Bồ La Điện Ngạc. Cách chương.